có thể ở mọi thời khắc bảo trì tư thái bình tĩnh. Nhưng người trước mặt hết lần này tới lần khác không cách nào tính ra. Mà nàng lại không học qua cái gì pháp môn chém chém giết giết. Cũng không thấy chuyện này cần thiết nên giờ này mới hối hận. Ngư Huyền Cơ hơi tức giận, ngươi mới vừa rồi là giả bộ. Hứa Tiên uống một ngụm trà rồi nói, ta không ngại giả bộ một lần nha. Sư tỷ, bộ dạng vừa rồi của ngươi cực kỳ xinh đẹp, rất muốn nhìn thêm một lần nữa. Xác thực một ít đạo thân ảnh vĩnh viễn lạnh nhạt, đột nhiên bởi vì chính mình mà kinh hoàng run rẩy, tự nhiên khiến mình sinh ra một cảm giác sung sướng. Hứa Tiên thiếu chút nữa thật sự chịu không được hấp dẫn. Sinh ra chút ý nghĩ bạo lực, chỉ là trong nháy mắt đó. Hắn cũng từ trong mắt của nàng thấy được chính mình. Cách chương.